chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3405, chương 3316, xúc cảm không tệ. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang còn như lôi đình chấn cửu tiêu. Nóng rực dung nham bay thẳng cửu tiêu. Toàn bộ thế giới dường như tận thế đồng dạng. Vô số dung nham hướng cửu tiêu bay rơi xuống. Giống như chư thần hoàng hôn đồng dạng. Long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, ngôi sao nứt toác giống. Rít lên một tiếng theo liệt hỏa cự tích trong miệng kêu lên. Nó nhận ra ngăn tại nó người trước mặt này. Nhưng giờ phút này nó cũng không quản được rất nhiều. Một đường mạnh mẽ đâm tới tới. Tựa như hai đoạn xe lửa tốc độ cao nhất chạy nhanh đến. Đẩy ra khí lãng xông đến Vương Đại Đông ra mặt khẽ run. Mau tránh ra. Chu Tước mắt hạnh trừng trừng ở một bên gào thét. Đầu này liệt hỏa cự tích thực lực có thể so với Chí Tôn vô địch. Coi như bị thương nặng, mạnh mẽ đâm tới dưới, trùng kích lực thì liền một ngọn núi đều có thể đụng ngã. Huống chi Vương Đại Đông cái này thân thể máu thịt. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia liệt hỏa cự tích miệng tại màu đen toái phiến. Không thèm để ý chút nào. Ba khối a, Vương Đại Đông hai mắt thả chỉ nhìn, còn kém chảy nước miếng. Trên tay hắn cũng liền hai khối mà thôi. Hiện tại nhiều ba khối. Loại này cái kia có thể đầy đủ cầu nguyện bảo bối. Ai cũng chê ít. Giống. Cự tích phát ra nộ hống. Tanh hôi khẩu khí nhấc lên từng vòng gợn sóng. Sau lưng nó còn có nghiêng về xuống dung nham. Vương Đại Đông đôi mắt phát lạnh. Hai chân giống như lão thụ bàn căn. Giang hai cánh tay. Thì có người một cái phía tây đấu nghiêu sĩ đồng dạng phụ thân nhìn lấy cái kia cự tích. Ngươi chỉ là đang làm gì? Đại ca, van cầu ngươi đừng đùa. Ngày tận thế, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ thay thế. Không khỏi đậu đen rau muống một câu. Giữa lông mày mang theo lo lắng thần sắc. Ngươi đừng đùa, nhanh, Huyền Vũ ở một bên thúc giục nói. Sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đôi mắt đồng loạt trừng lớn. Một mặt không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông một tay ôm lấy cự tích đầu. Sau đó, cự tích dường như đụng vào cái gì giống như tường đồng vách sắt đột nhiên dừng lại. Sau đó Vương Đại Đông ngửa về đằng sau, tới một cái sau lưng ngã, đem cự tích thân thể khổng lồ ngã ngửa trên mặt đất. Đá vụn bay tứ tung. Mấy người đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả mình rung động. Biến thái, quái vật, trong lòng mọi người nói thầm. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn lại, nóng hổi dung nham đã che lại đỉnh đầu bọn họ. Không tốt, Bạch Hổ hú lên quái dị. Sắc mặt đều vặn vẹo. Chợt đến kiếm quang lướt qua bọn họ. Ba người nhất thời thoát đi cái kia dưới nham tương. Vương Đại Đông tại giơ tay kéo ra hư không, bốn người trong chớp mắt biến mất trên không trung, liệt hỏa cự tích thân thể ở trên núi lăn xuống, trong chớp mắt liền bị dung nham thôn phệ, liền xem như nó thân thể phía trước, tại thiên địa lực lượng phía dưới vẫn như cũ ngăn cản không nổi bao lâu. Cũng liền tại Vương Đại Đông bọn họ biến mất trong nháy mắt đó, tại lửa trong ngọn núi. Một tuần Mỹ phía Tây thanh niên đột nhiên mở mắt ra. Một cỗ to lớn ý chí nhất thời buông xuống. Nghiền ép tiến hư không. Hắn tắm rửa tại trong nham tương. Toàn thân nút, da thịt còn như là bạch ngọc trắng tinh không tì vết. Hắn hai con ngươi còn như ngọc thạch sáng chói. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Tà mị cười một tiếng. Khiến chúng sinh trầm luân. Hắn cười khẽ. Nằm ở một khối màu đen trên đá lớn, hóa thành một đầu màu đen cự long, già thiên tế nhật cánh thịt che chắn lấy hắn vô cùng to lớn thân thể. Đông Trinh, ha ha, ngoạc kép, vừa mới đó là cái gì lực lượng? Ly Hỏa Sơn hơn trăm dặm hoang dã, bốn người xuất hiện một khối cự tảng đá lớn phía trên. Vừa mới cái kia rất là kỳ lạ ý chí hàng lâm. để mọi người không khỏi cảm thấy ngạt thở. Lúc này, Vương Đại Đông cổ họng ngòn ngọt. Hoa, Vương Đại Đông phun ra một miệng máu đặc, cả người sắc mặt trắng bệch. Làm sao? Chu Tước bọn người sợ là giật mình, sắc mặt kinh dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười thảm một tiếng, nhếch miệng cười nói, không có việc gì. Sau đó con mắt đảo một vòng, cái này người mềm oạt ngã xuống đất. Uống, mọi người bị hoảng sợ một lần. Huyền Vũ vội vàng nâng lên Vương Đại Đông, chỉ nghe thấy Vương Đại Đông đều đều tiếng hít thở. Ba người liếc nhau, đều âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn quá mệt mỏi, Chu Tước nói ra. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai người trầm mặc. Vương Đại Đông theo xuất ngoại đến bây giờ, vẫn luôn đang mưu đồ, tinh thần cao độ căng cứng. Mấy trận cường độ cao chiến đấu để hắn tinh bì lực tẫn, vừa vặn cần một trận ngủ say, tìm chỗ an toàn ở lại, chờ hắn tỉnh chúng ta tại tiếp tục xuất phát. Bạch Hổ quét hoàn cảnh chung quanh cau mày nói ra, bốn phía bốn bề toàn núi, nhưng đều là chút lùm cây, cái kia có một ít cao lớn mười mấy mét tiên nhân trưởng cây. Mấy người tìm một cái tương đối ẩn nấp khe núi, thật tình không biết Vương Đại Đông giấc ngủ này cũng là ba ngày. Vương Đại Đông tỉnh lại đã là ngày thứ ba hoàng hôn. Chân trời chiều tà ngay tại ương ngạnh phóng thích chính mình quang huy. Chu Tước ba người thì là thay phiên cảnh giới. Vương Đại Đông ân một tiếng, tại lông trên cỏ duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái này duỗi ra không sao cả, chủ yếu là bắt đến một đoàn mềm nhũn đồ vật. Vương Đại Đông nhảy thoáng cái đứng lên, vừa vặn trông thấy Chu Tước cái kia theo kinh ngạc giao qua nổi giận biểu lộ giờ khắc này. Vương Đại Đông rất muốn nói, chính mình thật không phải cố ý. Nhưng, cái này thời điểm, Chu Tước giống một tiếng, tay đã nhanh chuẩn hung ác luân qua tới. Lưu manh, nàng thanh âm nương theo lấy một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên tới. Cách đó không xa chính đang tán gẫu Huyền Vũ cùng Bạch Hổ nghe tiếng, một mặt mộng bức nhìn hướng phía sau, đã nhìn thấy Vương Đại Đông bụng mặt theo trong khe núi sôi nổi nhảy ra. Phía sau cái mông một làn khói xanh, loáng thoáng còn có hỏa quang. Hai người nhìn lấy Chu Tước đuổi theo ra đến, nổi giận trên mặt không biết là đỏ bừng vẫn là. Vương Đại Đông lại muốn che mặt, lại muốn xoa cái mông. Cái này bộ dáng chật vật để Bạch Hổ cùng Huyền Vũ rất là kỳ lạ muốn cười. Ngươi tại sao đánh ta? Vương Đại Đông dập tắt trên mông hỏa diễm, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Chu Tước, nói, không phải liền là không cẩn thận sờ một chút à? Có cần phải đánh mặt sao? Ta muốn giết ngươi. Chu Tước nghiến răng, kéo kẹt thanh âm nghe được Bạch Hổ cùng Huyền Vũ xương cốt phát run. Hai người kinh hãi nhìn lấy Vương Đại Đông, cho là mình nghe lầm. Nhưng, nhìn Chu Tước bộ dáng, giống như thực sự là, hai người nhất thời cảm giác một trận gây rối. Dám ăn Chu Tước đậu hũ, nàng có thể đem bầu trời đều nhấc lên. Hai người nhìn lấy Vương Đại Đông âm thầm cầu nguyện, hy vọng Vương Đại Đông không nên quá thảm. Vương Đại Đông nói xong, đã nhìn thấy Chu Tước sắc mặt không đúng. Bộ dáng này, giống như muốn giết hắn như vậy. Mình có lời nói thật tốt nói, có thể hay không đừng đánh mặt. Vương Đại Đông một bên mặt sưng phù lên cao chính là nói. Xem ra có chút buồn cười. Chu Tước khóe miệng cười lạnh, cả người hướng Vương Đại Đông vội xông mà đi. Quanh thân khí thế mà so bình thường cao hơn mấy lần. Vương Đại Đông thấy thế, cũng không khỏi đến đậu đen rau muống một câu. Cái này mẹ nó là bật hack sao? Vương Đại Đông trên thân còn có chút thương tổn, cho dù đánh qua Chu Tước, nhưng hắn vẫn là bị Chu Tước hung hăng béo đánh một trận. Không có cách, người nào để cho mình là chính nhân quân tử mò người ta ngược đâu. Dù sao mò đều mò, đánh một trận cũng đáng được. Các loại Chu Tước đánh xong, Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, xoa xoa ngón tay, nói, xúc cảm không tệ.